Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, Xám trắng thế giới cằn cỗi thần thoại, chương 308, Xám trắng thế giới, cằn cỗi thần thoại cái gọi là kiêu hùng, theo bần đạo, chính mình dưới hai điểm, liền có thể xưng là chính mình kiêu hùng tiềm chất, thứ nhất, đó là da mặt đủ hậu, mặc dù là giết thù cha nhân giáp mặt, cũng có thể khuôn mặt tươi cười tương ứng. Ví dụ Lưu Bang, Hạng Vũ muốn giết Kỳ Phụ, Lưu Bang vẫn có thể cười cười tỏ vẻ, nấu tốt lắm, nhất định phải thỉnh chính mình ăn nhiều hai khối, cho lực văn học lưới thứ hai. Tâm ngoan thủ lạt, ngược lại là Lê An Ni, đang nghe vệ tiểu Bắc mệnh lệnh từ phía sau, trong mắt hơi hơi một do dự, ánh mắt liền trở nên kiên định lên. Nâng vết máu loang lổ mã tấu liền đi tới. Khoan hãy nói, những thứ này các thích binh lính không hổ là hôi giới xuất phẩm. Tại địch ý phương diện đích xác làm rất tốt, đổi thành trong thực tế nhân loại, đại khái nên cầu xin tha thứ, có thể thẳng đến Lê An Ni chặt bỏ đệ ba cái đầu thời điểm. Những thứ này các thích binh lính cũng không có nửa tiếng cầu xin tha thứ. Thậm chí còn dùng hung tợn ánh mắt trừng Lê An Ni. Nhìn như vậy, nếu này có khí lực lời nói, không chừng liền nhảy dựng lên cho Lê An Ni một mù mờ ni nhìn thấy Lê An Ni đều như vậy quyết. Đoán, Tasso Provin tao đều kinh ngạc cười tâu tóe, vệ tiểu Bắc ở bên cạnh chính là nhẹ nhàng điểm một câu. Đánh chết nơi này địch nhân có thể đạt được lực lượng. Vậy một chút, ngươi nên biết một ít đi. Ta có thể cho trợ giúp của các ngươi không còn gì nữa, nghe xong vệ tiểu Bắc lời nói. Tasso Provin tao không còn có nửa điểm do dự, nâng mã tấu liền vọt vào, ánh đao bay tứ tung, từng viên đầu lâu liền cùng gáy gãy rơi xuống. Những thứ này mã tấu chất lượng đích xác không quá hành. Những các thích đó binh lính đầu lâu vẫn còn chưa hoàn toàn chém đứt. Lê An Ni cùng Tasso Provin tao trong tay mã tấu liền bẻ gãy. Cuối cùng không thể không nhặt lên dính đầy máu tươi giáo. Cho những binh sĩ kia nhất nhất bù súng. Vâng, trên thực tế mặc kệ là Tasso Provin tao vẫn là Lê An Ni tại đánh chết những binh sĩ này thời điểm. Trong lòng bạo ý niệm trong đầu liền một cái. Chính mình giết bọn hắn cũng không phải vì cái khác cái gì, mà là thay bọn họ giải trừ thống khổ. Đúng vậy, chính là như vậy, xem bọn hắn kia vẻ mặt thống khổ, thậm chí còn, chỉ biết nhất định là như vậy. Trong lòng của hai người đối này nhưng thật ra cực kỳ nhất trí. Nói như vậy, cũng không có sai, đương nhiên, vệ tiểu Bắc nếu biết hai nhân ý nghĩ trong lòng, cũng không biết sẽ có hay không cảm giác mình là uổng làm tiểu nhân. Tại tên cuối cùng các thích binh lính bị giết chết chi hậu. Mặc kệ là Tasso Provin tao vẫn là Lê An Ni, đều có chút thần trí hoảng hốt, mặc kệ dùng như thế nào nói dối lừa gạt mình, nhưng những binh sĩ này cuối cùng vẫn là chết ở trên tay bọn họ. Vậy một điểm là không thể phủ nhận, đối với vậy hai cái tại hòa bình niên đại bên trong lớn lên nhân mà nói. Trùng kích lực thực hơi lớn. Nhìn đến hai người hơi hơi dại ra thần sắc, vệ tiểu Bắc không khỏi thầm than một tiếng. Chẳng lẽ mình làm được có chút quá nóng ngẫm lại cũng là. Nếu như mình mấy lần trước đã có người ép mình làm chuyện như vậy. Chỉ sợ trong lòng mình cũng sẽ không quá dễ chịu. Phải biết rằng, những binh sĩ này cùng những quái vật kia có thể không giống với. Bọn họ cố nhiên là hôi giới bên trong xuất hiện binh lính. Là hội giết người binh lính, nhưng bọn hắn bề ngoài đều là nhân loại, giết quái vật cùng giết nhân loại, đối tâm lý trùng kích đúng là có chút không giống nhau là Mani xem ra. Cho dù để cho hai người tiếp tục dừng lại tại hôi giới bên trong, cũng không được tác dụng gì, thậm chí còn khả năng bởi vì phân thần mà chết. Hơn nữa, hai người tại đánh chết mấy chục danh các thích binh lính chi hậu. Vệ tiểu Bắc có thể thấy rõ hai người tố chất thân thể đã xuất hiện rõ ràng biến hóa. Liền vậy một chút cũng tạm thời vậy là đủ rồi. Đang hỏi thăm hai người tiến vào hôi giới địa điểm cùng với phương thức liên lạc chi hậu. Vệ tiểu Bắc liền để cho Lê An Ni hai người rời khỏi hôi giới. Trở về hiện thực, nhìn đến hai người từ từ thấu minh hóa thân thể. Vệ Tiểu Bắc lặng yên xoay người rời đi. Ngay sau đó, Vệ Tiểu Bắc đã xuất hiện ở Paris một cái ra khỏi thành thân cây trên đường. Vệ Tiểu Bắc vẫn có nghi vấn, muốn có được giải thích, thì phải là bất đồng địa phương ở giữa hôi giới phải chăng tương liên vậy một chút. Rất trọng yếu, nhưng trước tiến vào hôi giới, Vệ Tiểu Bắc cũng không có cơ hội đến nghiệm chứng vậy một chút. Lần này tiến vào Paris hôi giới chi hậu, Paris hôi giới bên trong quân đội cũng chính là hòa khí lợi hại một chút. Về phần cá thể thực lực đều rất yếu, liền vậy một chút, cũng làm cho Vệ Tiểu Bắc so sánh yên tâm Ani tại đưa Lê Ani hai người rời đi hôi giới chi hậu. Vệ Tiểu Bắc cũng có chút tâm tình không tốt, đơn giản liền muốn nhìn một chút chuyện này phải chăng cùng mình tưởng tượng ra giống nhau. Hôi giới bên trong Paris thành cũng không so với trong hiện thực tiểu. Thậm chí còn lớn hơn nữa, Vệ Tiểu Bắc vậy một đường đi qua đều là đi trực đạo. Phàm là trên đường gặp được quân đội, mặc kệ là Anh Pháp Nga, vẫn là phổ áo, giống nhau đều đánh chết, giết một hồi, Vệ Tiểu Bắc tâm tình liền trở nên không sai. Một sĩ binh 20, điểm tiến hóa. Một người quan quân 50, điểm tiến hóa. Một ngụm này khi giết xuống dưới, Vệ Tiểu Bắc thì lấy được hơn 2.000 điểm tiến hóa. Do đó để cho điểm tiến hóa nhảy lên tới 6, 6, 8, 4 điểm money lúc này. Vệ Tiểu Bắc không có tiêu hao điểm tiến hóa ý tưởng. Một bộ thái độ tích góp từng tí một, chờ sau này có thời gian, lại từ từ sẽ đến tiêu hao. Nhưng liền như vậy thích một thanh, kế tiếp nửa giờ bên trong. Vệ Tiểu Bắc gặp được chính là một ít bị đánh tan linh tinh binh lính. Mãi cho đến Paris thành vùng ngoại thành, Vệ Tiểu Bắc đều không nhìn thấy một chi thành biên chế quân đội. Hình như trong nháy mắt, toàn bộ quân đội cũng biết Vệ Tiểu Bắc tên ma đầu này xuất hiện. Do đó né tránh, trên thực tế vậy một chút, Vệ Tiểu Bắc trước tiến vào hôi giới thời điểm, liền ẩn ẩn có chút hiểu rõ. Mỗi lần, Vệ Tiểu Bắc muốn mượn đủ loại cơ hội đại soát điểm tiến hóa thời điểm. Tổng sẽ xuất hiện một ít biến cố, do đó ảnh hưởng đến chính mình soát điểm tiến hóa kế hoạch. Loại chuyện này, rất khó cụ thể nói là nguyên nhân gì tạo thành, khả năng là bởi vì vi hôi giới bản thân một loại quy tắc ảnh hưởng. Lại hoặc là chính là Vệ Tiểu Bắc chính mình vận khí không tốt lắm. Càng có khả năng là Vệ Tiểu Bắc hiện tại chưa cảm thấy nguyên nhân nào đó. Bất kể nói thế nào, đối với loại tình huống này, Vệ Tiểu Bắc miễn cưỡng cũng có thể nhận. Nói thật, tại Vệ Tiểu Bắc cảm giác bên trong, vậy hôi giới gần giống như một cái hỗn loạn món thập cẩm. Mặc kệ là thần thoại, tiểu thuyết, điện ảnh thậm chí còn trong lịch sử tồn tại đồ vật, đều xuất hiện ở hôi giới. Mà thế giới như thế này cấu thành có vẻ vô cùng quỷ dị. Kể từ đó, chính mình gặp được loại tình huống này đều thuộc về bình thường. Hôi giới Paris thành vùng ngoại thành chính là tùy một mảnh cũ nát nông trang tạo thành. Vệ Tiểu Bắc không có tại nông trang khu quá nhiều dừng lại. Tiếp tục tiến lên, 10 km chi hậu, Vệ Tiểu Bắc cước bộ ngừng lại, ở trước mặt của hắn. Bụi thế giới màu trắng vẫn lan tràn đến cuối tầm mắt. Có vẻ vô cùng cô tịch, mà sau lưng Vệ Tiểu Bắc thế giới, tuy nói có vẻ vô cùng rách nát, nhưng ít ra có vật kiến trúc, có đường phố, nhìn qua còn là một cái thế giới nhân loại, nhưng liền từ Vệ Tiểu Bắc dưới chân bắt đầu, dường như một thanh phong nhuệ vô cùng lưỡi dao đem vậy tất cả mọi thứ chặt đứt. Một cái thẳng tắp kéo dài ra đi. Vệ Tiểu Bắc phía sau là cũ nát thế giới loài người. Mà Vệ Tiểu Bắc phía trước còn lại là một mảnh bằng phẳng vô cùng bụi mặt đất màu trắng. Ngay cả cho bụi đều không có nửa điểm money, Vệ Tiểu Bắc có chút do dự. Trước mắt thế giới nhìn qua so với rách nát hôi giới có vẻ quỷ dị hơn. Như là hai cái thế giới khác nhau, Vệ Tiểu Bắc trong lòng ẩn ẩn có chút nguy hiểm báo động trước. Nếu như mình bước ra một bước này lời nói, không biết sẽ gặp phải sự tình gì, loại dự cảm này cho Vệ Tiểu Bắc cảm giác rất không hay. Hay giống như một khi hắn sau khi ra ngoài, liền có thể sẽ phát sinh một ít chính mình đi không có thể khống chế sự tình. Nghĩ, Vệ Tiểu Bắc hướng phía trước nho nhỏ bước ra một bước. Nơi đó có vẻ rất cứng rắn. Vệ Tiểu Bắc ngồi xổm xuống, hướng nơi đó sờ soạng, chợt phát lực, đều không thể đem nơi đó cởi ra một khối đến. Vậy thế giới bên ngoài, nơi đó độ cứng rắn đã vượt qua Vệ Tiểu Bắc tưởng tượng. Tiếp tục bước lên một bước, Vệ Tiểu Bắc làm tốt tùy thời lui về chuẩn bị, không có bất cứ chuyện gì phát sinh, nện bước tốc độ càng lúc càng nhanh, đến phía sau, Vệ Tiểu Bắc bước đi như bay. Một đường chạy như điên, phía sau Paris càng ngày càng xa, không đầy nửa canh giờ, phía sau Paris liền hầu như vô pháp thấy. Nói thật, tại đây dạng bốn phía một mảnh bằng phẳng, không có bất luận gì vật thể có thể cung cấp biểu thị trong thế giới đi. Rất dễ dàng xuất hiện phương hướng hỗn loạn vấn đề, nếu không phải Vệ Tiểu Bắc có tinh vi tính toán năng lực này, tăng thêm cường hãn sức cảm ứng. Vẫn chặt chẽ cố định Paris phương hướng, chỉ sợ sớm đã phương hướng rối loạn ở chỗ này bị lạc. Đã chạy nhanh 2 tiếng, dựa theo Vệ Tiểu Bắc tốc độ, nên phải đã sắp phải rời khỏi Paris thung lũng, nhưng Vệ Tiểu Bắc vậy một đường lại đây. Không chút nào nhìn đến bất luận gì vật kiến trúc, sinh vật, bề mặt quả đất như là trước một dạng bằng phẳng, xám trắng, nhẹ nhàng thở một hơi, Vệ Tiểu Bắc ngồi xuống. Đưa tay từ nhỏ túi bách bảo bên trong lấy ra một khối thịt nướng. Chậm rãi bắt đầu ăn, Vệ Tiểu Bắc hiểu được, chính mình cần làm một chút sự tình đến phân tán sự chú ý của mình. Thế giới như vậy rất dễ dàng để cho lòng người xuất hiện rối loạn. Nhẹ thì để cho nhân tâm phiền ý loạn, nặng thì tinh thần thất thường cũng có thể. Nơi này gần giống như vô cùng cự đại màu xám trắng mũ. Đem chính mình cho xếp vào, để cho nhân rất dễ dàng sinh ra một loại không hiểu sợ hãi. Căn bản liền vô pháp bài trừ. Nói thật, Vệ Tiểu Bắc đều đang do dự mình là không nên phải quay trở về. Giống thế giới như vậy cuối cùng rộng lớn đến mức nào? Vệ Tiểu Bắc cũng không biết, ăn xong thịt nướng, lần thứ hai hướng ra phía ngoài chạy nhanh sau 20 phút. Vệ Tiểu Bắc mượn định rồi phản hồi chủ ý. Đương nhiên, trước đây Vệ Tiểu Bắc từng có ngay tại chỗ rời đi hôi giới phản hồi hiện thực ý tưởng. Nhưng đang bốc lên cái ý niệm này chi hậu, Vệ Tiểu Bắc liền đã nhận ra nguy hiểm mần ni loại này nguy hiểm cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Vệ Tiểu Bắc cũng không nhìn không ra, nhưng hắn cũng không dám mạo hiểm mần ni con đường quay về đồ lên. Ngược chưa từng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Làm Vệ Tiểu Bắc nhìn đến rách nát nông trang khi, thiếu chút nữa liền khóc ra thành tiếng. Không có trải qua tất cả những thứ này nhân rất khó tưởng tượng tại đây trùng xám trắng trong thế. Giới đi chạy nhanh mấy canh giờ khủng bố, rốt cục trở về rồi. Vệ Tiểu Bắc rời đi xám trắng thế giới, tiến vào Paris vùng ngoại thành từ phía sau. Mặc dù nói không có trải qua cái gì kịch liệt chiến đấu. Cũng cảm giác tinh thần cực độ mỏi mệt, không thể không tìm kiếm một cái nông trang, ngay tại chỗ nằm xuống, nhắm mắt, phản hồi hiện thực, đợi cho Vệ Tiểu Bắc lần thứ hai mở to mắt thời điểm. Cũng đã quay trở về trong thực tế tiểu điếm gian phòng. Khẽ thở ra một hơi, Vệ Tiểu Bắc bóp bóp lông mày, hắn tọa tại vừa dùng tiểu điếm cung cấp đài thức máy tính siêu tác một chút cùng Pháp Quốc hoặc là Paris tương quan thần thoại truyền thuyết đám các thứ, trên cơ bản không có kết quả gì, hình như toàn bộ Pháp Quốc trong phạm vi thần thoại truyền thuyết tồn thế cực nhỏ. Ngẫu nhiên có mấy người cái gì thần thoại truyền thuyết đều là Trác đại đế thời đại truyền thuyết. Cái gì đậu hài tử chuyện xưa, cái gì tinh linh quốc vương chuyện xưa, nhưng những thứ này chuyện xưa cùng với nói là chuyện xưa. Chẳng bằng nói là một loại cổ đại cuộc sống của con người vụn vặt việc nhỏ. Đã không có truyền thống ngụ ngôn hàm nghĩa, càng không có xen tích thần thoại truyền thuyết cái loại này ma huyễn chuyện xưa tính. Chưa xong còn tiếp, www.glibioi.com khai tâm đọc mỗi một ngày chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.